Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, đệ lục tuyệt. Diệt địa. Mà chính là tại mãnh liệt như vậy kiếm nói kịch chiến dưới. Thân ở phong nhãn trong vô thương cùng mắt ưng phảng phất tâm thần đều là dung nhập vào từng người. Trong tay đao trên, nó tiết ra kiếm thế cũng là kèm theo lấy va chạm dưới không ngừng leo lên mà lên. Càng diễn ra càng mãng liệt. Giống vậy, tại kiếm thế leo lên dưới, hai người chạm kích uy lực cũng là càng ngày càng lớn. Nó tạo thành dư âm cùng tràn ra kiếm khí cũng là nhượng cái đảo bị xé rách ra kẽ hở càng ngày càng lớn. Không biết kiếm thế cùng trong tay đao va chạm bao nhiêu lần. Đương hai người kiếm thế nhảy lên tới mức cực hạn sau đó không xuất hiện nữa biến hóa lúc. Hai người đều là thân hình dung một cái. Trong tay đao cũng là lại lần nữa đối với. Đúng, chém tới cùng một chỗ. Oanh tương đương, gào thét khí lãng cùng cuồng loạn kiếm khí hướng lấy chung quanh tràn ra. Nhượng đã tàn phá không chịu nổi đại địa càng thêm phá hủy trong mắt dưới. Kịch chiến rất lâu hai người không có cùng mới vừa rồi vậy tiếp tục phát động công kích. Mà là ăn ý đều là hướng lấy sau lưng bay vọt trăm mét. Rằng co mà chạm, rơi xuống đất đồng thời. Tách ra hai người với nhau đều có thể nhìn thấy đối phương hai mắt đang tản phát lấy dài vài thước. Còn như thực chất phong mang. Đây là hai người kiếm thế tại không ngừng tăng lên dưới. Vẫn chưa có hoàn toàn vững vàng đi xuống tràn ra ngoài biểu hiện. Hô, vô thương thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Hai mắt phát ra phong mang cũng là đang duy trì mấy hơi thở sau đó dần dần biến mất. Chợt chính là lộ ra giống như tinh không đôi mắt thâm thúy. Vô thương khóe miệng vi kiều. Trên mặt lộ ra một vòng từ đáy lòng hiện lên nụ cười. Mới vừa rồi một phen kịch chiến. Với hắn mà nói giống như là một lần kiếm nói thăng hoa. Ngay cả vô thương mình cũng là không nghĩ tới cùng mắt ưng trận chiến này cư nhiên làm cho mình. Tiến vào trạng thái ngộ hiểu trong. Không chỉ có nhượng hắn kiếm thế bay vụt đến một cái khó có thể tưởng tượng tầng thứ. Nó kiếm đạo cảnh giới cũng là nước lên thì thuyền lên phảng phất bước vào đến một cái mới thứ nguyên. Cảm thụ lấy chính mình bây giờ kia phảng phất vô cùng sống động dường như muốn trấn áp thiên địa bá. Nói kiếm thế cùng kiếm đạo cảnh giới cảm ngộ thâm hậu độ. Vô thương từ đáy lòng cảm thấy vui sướng. Đối phương sợ rằng không khác mình là mấy. Trong lòng vui sướng dưới, vô thương ánh mắt cũng là nhìn về phía đối diện giống vậy hai mắt đã khôi phục bình thường. Nhưng là lại dị thường sáng ngời mắt ưng. Trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Hắn tại đốn ngộ dưới kiếm thế cùng kiếm nói không ngừng leo lên. Nhưng dù vậy, mắt ưng đều là từ đầu đến cuối cùng hắn ngang sức ngang tài. Từ nơi này cũng đủ để chứng minh mắt ưng cùng hắn tình huống mình chênh lệch không bao nhiêu. Tìm được kỳ ngộ, nó kiếm nói tuyệt đối tiến thêm từng bước. Ngay tại vô thương trong lòng nghĩ như vậy đồng thời. Tại đối diện mắt ưng cũng là sâu hút một hơi. Lãnh khốc trên mặt cũng là hiếm có lộ ra một nụ cười. Đúng như vô thương suy nghĩ một dạng. Mắt ưng kiếm nói đồng dạng là đạt được thăng hoa. Thậm chí có thể nói là đi ra cực kỳ trọng yếu từng bước. Lần này tỉ thí quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Mắt ưng cảm thụ lấy chính mình đột phá. Trong lòng vui vẻ yên tâm nghĩ đến. Đồng thời ánh mắt cũng là không tự chủ nhìn về phía đối diện vô thương. Diêm La vô thương. Để cho chúng ta lấy mạnh nhất công kích quyết ra lần này thắng bại đi. Mắt ưng cao giọng hét lớn nói. Vô thương mắt sáng lên. Cao giọng cười to nói. Như ngươi mong muốn. Ta cũng đúng lúc lĩnh ngộ ra kiếm mới thuật. Liền từ ngươi tới làm là nhân chứng. Nghe vậy, mắt ưng hai mắt tinh quang lóe lên. Không cần phải nhiều lời nữa. Hắc đao giơ cao thiên không. Người trên kiếm thế trong nháy mắt liền thôi phát đến mức tận cùng. Trận trận khí lãng từ hắn trên người khuếch tán mà ra. Vô thương chân mày cau lại. Đồng dạng cũng là đem thu thủy chậm rãi nâng lên. Toàn thân tản mát ra bá đạo tuyệt luân kiếm thế. Chỉ thấy chung quanh đại địa đều là vì thế mà chấn động. Thậm chí từng cục đá vụn đều là không bị khống chế trôi lơ lửng đến giữa không trung. Một cổ đủ để nhượng người hít thở không thông lan tràn ra. Đệ lục tuyệt, diệt địa. Kiếm thế tăng lên tới cực hạn trong nháy mắt. Vô Thương hai mắt tinh quang nổ bắn ra. Thu Thủy phảng phất thừa tái lấy sơn nhạc trọng lượng. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh thẳng tắp đánh xuống. Mũi đao trong nháy mắt chạm được đại địa. Ầm ầm tương đương. Cả tọa đảo nhỏ phảng phất đều là xảy ra mười mấy cấp động đất. Kịch liệt lay động, Thu Thủy trong nháy mắt xé rách đại địa. Vô số ánh bạc một dạng kiếm khí phóng lên cao thẳng tới 100 mét cao dài. Đem đại địa xé rách ra giống như mạng nhện kẽ hở, đồng thời càng là lộ ra hình quạt hướng lấy đối. Diện mắt ưng điên cuồng khuếch tán đi. Mắt ưng đồng tử kịch liệt co rúc lại. Hắn từ bốn phương tám hướng cắt ra đại địa đánh tới ánh bạc kiếm khí trong cảm nhận được chôn vùi. Tính khí tức tử vong. Uống a. Mắt ưng hai tay đều là cầm hắc đao dạ. Cả người cơ thể căng thẳng, phát ra cao giọng giống to dưới. Hắc đao trong nháy mắt chính là hướng lấy phía trước chém ngang mà ra. Hắn cương nhu kiếm thế vào giờ khắc này tạo thành biến hóa vi diệu. Lại là đồng thời dung nhập vào trảm kích bên trong. Oanh tương đương, không khí bị một cổ lực lượng đáng sợ xé rách vỡ nát. Một đạo vừa có như nước chảy mềm dẻo. Lại có cương mãnh cuồng bạo thực chất kiếm khí trong phút chốc từ hắc đao trên gào thét mà ra. Đem đại địa đều là chấn vỡ dưới. Lấy tốc độ kinh người hướng lấy lan ra tới kẽ hở cùng thẳng hướng mà lên ánh bạc kiếm khí chém tới. Thông qua mới vừa rồi đánh một trận. Vô Thương kiếm thế cùng kiếm đạo cảnh giới đạt được bay vọt thức trưởng thành. Mà mắt ưng rõ ràng là lĩnh ngộ một tia cương nhu hòa hợp ý cảnh. Hơn nữa đem cái này cổ ý cảnh dung nhập vào hiện tại một đao này trong. Hai cổ đáng sợ chảm kích đều là hướng lấy đối phương cuốn đi. Cơ hồ tẫn trong nháy mắt giống như gặp phải cùng một chỗ. Chợt ầm ầm xảy ra va chạm. Ầm ầm tương đương. Đáng sợ oanh tiếng rên vang vọng đất trời. Như thực chất kiếm khí trong nháy mắt xông vào vô số từ đại chính là cái khe trong khúc xạ mà ra. Ánh bạc trong. Kinh khủng sóng trùng kích cùng phong mang khí điên cuồng khuếch tán mà ra. Nguyên bản là kịch liệt đung đưa đảo nhỏ ầm ầm giữa nổ thành vỡ vụn ra. Hoàng đảo tại Vô Thương cùng mắt ưng không ngừng chiến đấu dưới sớm chạy tới phần cuối. Lúc này hai người lại là lấy từng người mạnh nhất chạm kích va chạm. Nơi nào còn chịu được. Trực tiếp hóa thành phế tích. Bất quá va chạm hơn nữa vì vậy mà kết thúc. Vỡ vụn đảo nhỏ đều là bị dư âm khuấy động mà đục không chịu nổi không khí cho bao phủ. Phảng phất là bị một tầng khói mù ngăn che ở trong đó. Ầm ầm ầm tương đương. Đảo nhỏ vỡ vụn dưới. Bất quá trong nháy mắt liền làm động tới hải lưu. Trực tiếp đảo nhỏ phụ cận chu vi đếm Caspian Si mặt đều là kịch liệt sôi trào. Đảo nhỏ trên đánh rách xuất hiện kẽ hở nhượng phụ cận hải vực tạo thành vô số Uzumaki. Chỉ thấy chung quanh hải vực mãnh liệt nhiên lõm xuống dưới. Lại là chợt nhiên cao cao mọc lên. Chính là hình thành cao mấy trăm thước biển gầm. Từ bốn phương tám hướng hướng lấy đảo nhỏ cuốn tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.